Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 70, một khối màn sân khấu. Thần tới cứu vớt chúng ta. Cái kia mang theo giọng nức nở quanh quẩn tại Nguyệt Thành lối vào. Nghe được chờ đợi các cư dân một hồi hốt hoảng, có thụ rung động, ngưng kết xám sương mù trắng rìa. Lẳng lặng bùng cháy bên cạnh đống lửa, lại ăn một vòng cây nấm lên xóa đi trong tay sắt đen dài ký. Ngẩng đầu ngắm nhìn Nguyệt Thành đại tế Ti Ni Mờ miêu tả cái kia hố sâu vị trí. Hắn lập tức nhô ra tay phải, nhẹ nhàng một hao, ném ra một khắc đồng hồ trước chính mình. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, lên bản thể cấp tốc tan biến, tiến nhập sương mù lịch sử bên trong. Chạy như điên đến đệ nhất kỳ trước, ngồi tại tầng tầng lớp lớp ngày cũ đều trên chợ. Hắn lịch sử lỗ hổng hình ảnh đứng lên, ba ba liền búng ngón tay, tại từng đạo nhảy lên thăng xích hồng diễm chảy bên trong. Thoáng hiện hướng mục đích, chờ đến gò núi biến thành hố sâu đã gần trong gang tấc. Lên ngừng lại, cẩn thận lại duỗi ra tay phải, đem đi qua bí ngẫu Chanus. Côn gờ theo trong hư không kéo ra ngoài, cái này ngạnh hán ngoại hình, đọa lạc bá tước, bộ mặt cơ bắp một hồi nhúc nhích. Bay sắp biến thành một cái khác, Fogelman, Sparrow, hắn một tay theo sương mù lịch sử bên trong lấy ra ngọn đèn báo. Một tay vò lên trán, nhỏ giọng lầu bầu nói, vì cái gì bí ngẫu cũng phải biến cái bộ dáng, nơi này lại không có những người khác tại. Không thể dưỡng thành ép buộc trứng. Mấy giây về sau, này bí ngẫu hình chiều dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn báo. Từng bước một hướng đi cách đó không xa hố sâu. Quang mang lưu động ở giữa. Lên thấy rõ ràng mục tiêu địa điểm. Phát hiện nó kỳ thật cũng không sâu. Tận cùng dưới đáy cùng mặt đất khoảng cách không cao hơn 2 mét. Dĩ nhiên. Nếu như cùng nguyên bản gò núi so sánh, này cải biến xác thực cũng đủ lớn. Hố sâu, nội bộ, bùn đất bóng loáng, kẹp lấy chút ít tảng đá. Chung quanh dài không ít biến dị vặn vẹo khó mà nhận biết chủng loại thực vật. Thoạt nhìn cùng địa phương khác không có khác nhau quá nhiều. Quan sát một hồi, đã lặng yên mở ra, linh thị cùng linh thể chi tuyến. Thị giác lên chậm rãi tiến vào hố sâu. Dự bị dựa theo quy hoạch con đường. Đem mỗi một cái giá trị phải lần nữa xem kỹ địa phương đều lượn quanh một lần. Đi đi, hắn chân mày hơi nhíu lại. A, một tiếng, hắn phát hiện ý nghĩ của mình chuyển động xuất hiện nhất định trệ chậm. Lại sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ. Cái này giống như là ngủ quá nhiều về sau. Vừa rời giường lúc trạng thái, đầu buồn buồn, tư duy không đủ sôi nổi. Này là một người bình thường cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống. Cách khác phi phàm giả có lẽ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng làm, chiêm bạc gia, con đường bán thần, lên có thể rõ ràng cảm nhận được dị thường. Nếu như tiến một bước gia tăng xuống, liền tiếp cận, bí ngẫu đại sư, thao túng, linh thể chi tuyến. Mang tới phản ứng. Ô ảm ma lang cơ tát còn sót lại ảnh hưởng không đúng. Nếu như là hắn vô ý còn sót lại, nói rõ hắn lúc ấy hiện ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Cái kia Nguyệt Thành điều tra tiểu đội sớm từng cái sụp đổ không kiểm soát. Nếu là hắn cố ý còn sót lại, làm như thế ý nghĩa ở nơi nào nói cho người khác biết hắn đã tới lên cảm thấy nghi ngờ đi một vòng. Không có phát hiện cái khác dị thường. Suy nghĩ một chút, hắn trốn ở đệ nhất kỳ trước đó một cái nào đó lịch sử lỗ hổng bên trong bản thể. Nghịch đi bốn bước, tụng niệm chú văn, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn muốn làm một lần, bói toán. Có thời gian cụ thể cùng địa điểm. Có Nguyệt Thành đại tế Ti Ni Mờ miêu tả cùng thực địa thăm dò. Có một chút sáng lên lịch sử mảnh vỡ trợ giúp. Lên tin tưởng, bói toán, điều kiện tiên quyết đã cơ bản có. Này không thể nói đầy đủ, nhưng miễn cưỡng có thể cho hắn thử một lần. Mà lại, như gò núi biến, hố sâu, thật cùng, Nguyên Bảo. Cùng bản thân hắn có quan hệ. Cái kia, bói toán, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Khêu gợi sẽ vô cùng rõ ràng. Không bị quấy nhiễu, không làm suy tư, đã sớm cân nhắc tốt chi tiết lên ngồi xuống, ngu giả, cái kia tờ ghế dựa cao. Cụ hiện ra màu đỏ sậm tròn bụng bút máy cùng lại vàng tấm da dê. Xoạt xoạt viết, thứ năm kỷ 1349 năm tháng 6 ngày 28. Nơi này phát sinh dị biến, buông xuống hút thủy cương bút, lên trái tay vồ một cái. Theo sương mù lịch sử bên trong cầm đống, hố sâu, bùn đất ra tới. Dùng cái này làm, bói toán, môi giới. Một tay nắm bùn đất, một tay cầm cái kia tấm da dê giấy. Hắn dựa vào thành ghế, thấp niệm 7 lần bói toán câu nói. Sau đó mượn nhờ minh tưởng, tiến nhập ngủ say, tối tăm mờ mịt mộng cảnh thế giới bên trong. Lên nhìn thấy cái kia mảnh xám trắng ngưng kết sương mù. Nhìn thấy cái kia cao mấy chục mét gò núi. Nhìn thấy chung quanh vặn vẹo biến dị thực vật. Mấy giây sau, cái kia đám sương mù đột nhiên có rõ ràng nhúc nhích. Nhanh chóng, nôn ra một vệt bóng đen. Bóng đen kia phảng phất một khối to lớn lông nhung thiên nga màn sân khấu. Điên cuồng hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng đường. Nó mang theo hơi mờ trạng thái, càng biến càng lớn, triệt để bao phủ cái kia gò núi. Gò núi biến mất theo, tận gốc không thấy, chỉ di lưu lại một hố sâu. Đồng dạng bị che kín, hố sâu, rìa quái dị các thực vật. Bỗng nhiên nhiều từng đạo mảnh hắc hư ảo, linh thể chi tuyến. Phân biệt kéo dài hướng cái kia màu đen, màn sân khấu, khác biệt khu khối. Màn sân khấu, càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng hư ảo. Cuối cùng đến mắt Trần Vô Phương nhìn thấy mức độ nếu không phải có, linh thể chi tuyến, tỏ rõ tình. Huống thực tế, Plain cũng không phát hiện được, màn sân khấu, liền như thế bao trùm tại, hố sâu, mặt ngoài. Hình ảnh lấp lánh, mộng cảnh vặn vẹo, mới một màn hiện ra tới. Năm người tạo thành Nguyệt Thành đội tuần tra dựa sát vào bên này. Phát hiện gò núi không thấy. Có thêm một cái hố sâu. Bọn hắn dừng bước lại. Không chút do dự liền xoay người rời đi phiến khu vực này. Không có lỗ mãng mà tiến lên điều tra. Không biết qua bao lâu. Một phương hướng khác bên trên. Đột ngột toát ra một đạo to lớn thân ảnh. Đó là một đầu bao trùm u ám lông ngắn. Lớn 8 đầu chân, có tới cao 4-5 mét ma lang, này ma lang cái trán có một túm xám trắng lông ngắn. Đen nhánh con người chiếm cứ con mắt ít nhất 3/4 không gian. Chính là chưa hiển hiện hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng ô ảm ma lang cơ tát. Ô ảm ma lang nâng lên đầu, hé miệng, tựa hồ gào thét một tiếng, nhưng lại không mang tới bất luận cái gì động tĩnh. Một giây sau, hắn trước người nhiều một đạo thân ảnh, đó là một cái khác hắn. Này ô ảm ma lang lịch sử lỗ hổng hình ảnh 8 cái chân nhẹ nhàng đạp một cái. Trong nháy mắt liền đã tới, hố sâu, bên cạnh. Hắn nhìn quanh một vòng về sau, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, điêu nổi lên khối kia hoàn toàn trong suốt, làm cho cả gò núi tan biến, màn sân khấu. Này! Màn sân khấu đột nhiên sống lại, nhanh chóng co vào, cuốn ngược đi lên, cuốn lấy ô ảm ma lang, như là cho hắn tăng thêm một thân nửa hắc hơi mờ quần áo. Ô ảm ma lang nhẹ nhàng run rẩy một cái, tựa hồ 2-3 giây ở giữa liền biến thành quần áo, khôi lỗi. Nhưng đây chỉ là lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Hơi thở tiếp theo liền bị bản thể giải trừ duy trì. Trực tiếp tan biến, màn sân khấu, mất đi chống đỡ, trong nháy mắt rụt, mở ra tại mặt đất, ô ảm ma lang cơ tát không hề từ bỏ, thỉnh thoảng chuyển hóa chung quanh quái vật làm bí ngẫu, thỉnh thoảng triệu hoán lịch sử hình chiếu, để chúng nó một lần lại một lần tiến lên, gặp đủ loại thất bại. Nhưng cuối cùng, hắn mới một nhóm bí ngẫu vẫn là nhặt cũng không chế được khối kia, màn sân khấu này toàn bộ quá trình không có một chút tiếng vang phát ra. Phảng phất tại biểu diễn một trận lặng yên kịch. Tiếp theo, cái kia to lớn ma lang nhường bí ngẫu nhóm mang theo màn sân khấu tới gần chính mình. Đúng lúc này, phụ cận xám sương mù trắng lần nữa nhúc nhích, tạo thành một cái có thể so với gò núi vòng xoáy. Vòng xoáy này tản mát ra vô hình hấp lực, nhường khối kia kỳ lạ màn sân khấu cùng ô ảm ma lang cơ tát đồng thời quay đầu sang. Cảnh tượng như vậy dẫn đến lên mộng cảnh hình ảnh xuất hiện từng đạo thực chất gợn sóng, vỡ toang ra đếm không hết điểm sáng, khiến cho hắn khó mà thấy rõ ràng cụ thể chi tiết. Chờ đến hết thảy khôi phục như thường, ô ảm ma lang cơ tát khoác lên trong suốt màn sân khấu phi tốc rời xa, nhấn mạnh mới ngưng kết sương mù. Mà lúc này, Nguyệt Thành điều tra tiểu đội đến, nhìn thấy này cổ đại theo thần đi xa thân ảnh, cơ tát ngắm bọn hắn liếc mắt, không làm dừng lại, tan biến tại sâu trong bóng tối. Đến tận đây, hình ảnh phá toái, mộng cảnh kết thúc, lên tỉnh lại, hắn ngồi thẳng thân thể, ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, im ắng lẩm bẩm, cái kia mảnh ngưng kết xám sương mù trắng tại ta đến trước cũng không phải chưa từng xảy ra dị biến. Chẳng qua là Nguyệt Thành trông chừng giả nhóm chưa từng phát hiện. Dù sao này sương mù kéo dài không biết dài bao nhiêu. Xám sương mù trắng phun ra khối kia màn sân khấu là cái gì lớn thời điểm có thể bao trùm gò núi, để nó ma thuật một dạng biến thành hố sâu, lúc nhỏ có khả năng trở thành ma lang quần áo, đem hắn chuyển hóa làm khôi lỗi, có điểm giống chiêm bạc ra con đường cao tầng thứ vật phẩm. Nó bị phun ra là bởi vì ta tiến vào khói xám phía trên, cùng nguyên bảo hoàn thành khóa lại. Nó tựa hồ có thể đem chung quanh thực vật cũng thay đổi thành chính mình bí ngẫu, này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, tại mê vụ tiểu trấn bên trong, gian phòng bên trong làm tốt thức ăn là có vấn đề. Đều có linh thể chi tuyến mọc ra, kéo dài hướng hạch tâm nhất tòa kia giáo đường. Một khi đưa chúng nó ăn, cả người liền sẽ trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Ân, đây là bị treo đến trong giáo đường, trở thành bí ngẫu, nói cách khác, đến kỳ tích sư, hoặc là quỷ bí người hầu cấp độ, có thể nhường thực vật, nhường đã từng có linh đồ vật mọc ra linh thể chi tuyến. Dùng cái này đưa chúng nó biến thành bí ngẫu, khối kia màn sân khấu là kỳ tích sư vẫn là quỷ bí người hầu phi phàm đặc tính, xem ộ ảm ma lang biểu hiện, rất có thể là người sau. Cái này là cái kia phần quỷ bí người hầu đặc tính thời gian dài mất tích. Chỉ có manh mối, không có người nào có thể tìm tới nguyên nhân, tại nguyên bảo có chủ nhân trước. Xám sương mù trắng sẽ không tự giác hấp dẫn ba đầu con đường trống không cao tầng thứ đặc tính. Đưa chúng nó bao dung dâng lên đây là cố gắng làm cái gì, cái kia phần hấp lực thật rất mạnh. Nắm ảm ma lang cơ tát đều hù dọa, không lo được dừng lại, chỉ muốn chạy trốn. Hắn tại hoài nghi gì, e ngại cái gì? Một phiên phân tích về sau, lên trên mặt dần dần nhiều hơn mấy phần phấn chấn chi tình. Nếu như có thể thành công đi săn ô ảm ma lang vị này thiên sứ cấp độ tồn tại, cái kia chính là một trận không có gì sánh kịp bội thu. Đương nhiên, cầm tới khối kia màn sân khấu sau ô ảm ma lang tuyệt đối so với dĩ vãng càng thêm khó có thể đối phó, lên đối với việc này nắm bắt lại hạ thấp không ít. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa lên bỗng nhiên nhớ lại một việc. Theo thời gian tiết điểm xem, ô ảm ma lang đến phương bắc thành bang di tích Nót Lúc rõ ràng đã được đến khối kia màn sân khấu. Hắn đem toàn thành chuyển thành bí ngẫu, chế tạo một cái khôi lỗi chi thành, không phải là vì định cư, không phải là vì tích lũy giúp đỡ,